Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nồi, nhanh chóng vọt vào trong nhà tắm, mặc vào áo ngủ, liền ngã xuống giường. Bây giờ ngủ chắc chắn không có vấn đề gì rồi. Ngoài cửa sổ, ánh sáng từ từ truyền vào tối. Trong phòng cũng giống như vậy. Nằm ở trên giường không một chút bị ánh sáng thay đổi chung quanh. Hơi thở đều đều đang ngủ say. Trên vách tường, phòng khách, kim đồng hồ báo thức không ngừng mà di động, chậm chậm xoay chuyển một vòng, tí tách tiếu sái. Đi qua 4 giờ, 5, 6, 7 giờ. Đinh một tiếng điện thoại trong phòng vang lên, đánh vỡ đi sự yên tĩnh đó. Xuân Nhi ở trên giường trầm mình một cái, đưa tay ở bên cạnh giường sờ soạn, tìm nơi phát ra âm thanh. Nàng rốt cuộc cũng đụng đến chiếc điện thoại mà đem tay đặt ở bên tai. Alo, nồng đậm buồn ngủ nàng cất lời. Xuân Nhi à? Ừ. Em đang ngủ sao? Ừ. Có tỉnh ngủ không hả? Ừ. Đã ăn tối chưa? Ừ. Em thật sự là đã tỉnh ngủ sao? Ừ. Trương Tuấn Kiệt ở đầu dây bên kia điện thoại sờ khóc sờ cười. Nghe thấy nàng trả lời, chỉ biết rằng nàng còn chưa có tỉnh lại. Hắn hiện tại nhìn thời gian, bây giờ 15 phút, mà kệ là nàng đã ngủ vài giờ, thì cũng nên đứng lên để ăn bữa tối. Tôi sẽ qua đón em, cùng đi ăn bữa tối. Em muốn ăn cái gì? Hắn cất tiếng hỏi nàng, nàng lại còn ư lên một tiếng. Trương Tuấn Kiệt nhịn không được mà khẽ cười, đột nhiên có một cỗ hứng khởi nổi dậy. Xuân Nhi à, em yêu tôi sao? Hắn hỏi. Ừ. Nàng trả lời. Em thích tôi sao? Ừ. Có phải tôi bộ dạng hay không là rất tuấn tú chứ? Ừ. Em có phải hay không là cần cấp muốn cùng tôi kết hôn hả? Ừ. Vậy thì chúng ta ngày mai đi kết hôn có được hay không? Ừ. Trương Tuấn Kiệt rốt cuộc nhịn không được mà cất tiếng cười to. Tiếng cười khoái trá làm cho người ở đầu dây bên kia điện thoại dần dần thanh tỉnh. Nàng mở to mắt chớp chớp, rồi sau đó trợn mắt nhìn bóng tối trước mắt một cái, mới quay đầu nhìn về phía nằm ở trong tay mình. Trong bóng đêm điện thoại vô tuyến lóe ra tia đỏ, hoài nghi ngoài kia đầu dây điện thoại đang cười khoái trá là ai nha. Alo? Nàng nghi hoặc mở miệng hỏi. Nghe thấy đối phương đã không còn phản ứng, thì Trương Tuấn Kiệt lại ngừng cười lại. Tỉnh rồi sao? Hắn nói. Trong thanh âm tràn ngập ý cười. Ừ, xin hỏi anh là... Xuân Nhi trong lúc nhất thời không nhớ nổi, có một chút âm thanh quen thuộc này là ai? Boss đại nhân. Boss đại nhân. Nàng kêu lên sợ hãi, đột nhiên theo giường thượng của mình trở lại ngồi xuống. Điện thoại bên kia truyền đến một trận tiếng cười sung sướng rồi sau đó nói. Tôi sẽ đợi qua để chờ em cùng đi ăn cơm. 20 phút sau ở dưới nhà lầu gặp nhau. Tạm biệt. Nói xong anh tắt điện thoại. Xuân Nhi lại cứng họng ngồi ở bên giường, một lúc sau vẫn không thể nào hoàn hồn được. Nàng có phải hay không lại đang nằm mơ chứ? Boss đại nhân như thế nào sẽ biết số điện thoại nhà nàng? Và tại sao đột nhiên lại muốn tìm nàng đi cùng ăn cơm? Còn nói 20 phút sau gặp nhau lưới lầu, nàng có đáp ứng cùng hắn đi ăn cơm sao? Nhất định là nàng đã nằm mộng, dù sao nàng cũng không đáp ứng hắn. Hơn nữa nàng mệt muốn chết còn đang muốn ngủ nha. Quay về bên giường nằm xuống, Xuân Nhi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Như thế nào biết cơn buồn ngủ thế nhưng lại biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Coi như là xong, trong óc hiện ra một đống lời nói kỳ quái. Như là em yêu tôi sao? Em thích tôi sao? Tôi có phải hay không bộ dạng cực xoái? Em có phải hay không khẩn cấp muốn cùng với tôi kết hôn? Cùng chúng ta đây, ngày mai đi kết hôn có được hay không? Hơn nữa nói những lời này, thanh âm toàn bộ cùng với boss đại nhân vừa rồi trong điện thoại, thanh âm giống nhau như đúc. Này, vì cái gì lại như vậy chứ? Là nàng ngày có một chút suy nghĩ thì đêm điền có mộng hay sao? Lại còn có, vừa rồi nói trong điện thoại, nàng nên sẽ không phải là nửa mơ nửa tỉnh, làm chuyện ngu xuẩn gì đi. Dường như cảm thấy hình như là sự thật, nàng bị mộng du chính mình làm cho tức chết rồi. Thật là đáng giận mà. Khẽ nguyền rùa một tiếng, nàng từ trên giường đứng lên, rồi đem đèn ở trong phòng mở ra, bắt đầu thay quần áo. Nàng không thích chứa nhiều sự tình trong lòng, như vậy sẽ làm cho nàng ngủ không yên. Trừ phi làm mình mệt muốn té xỉu, tựa như giống xế chiều ngày hôm nay mới ngủ được. Mà nàng tuyệt không thích như vậy, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là cùng hắn đem nói cho rõ ràng đi. Đúng vậy nha, nàng là muốn cùng hắn giải quyết sự tình, cũng không phải là muốn cùng hắn đi ăn bữa tối. Xuân Nhi một bên tự nói với mình, một bên nhanh chóng mở tủ quần áo, tìm kiếm quần áo thích hợp để mặc đêm nay. Nàng có một bộ âu phục màu lam, thực hợp với màu da của nàng. Năm trước đi mặc tham gia hôn lễ ở Tâm Linh, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy. Chính là quần áo năm trước, có thể hay không là quá cũ đi. Cái này không được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net